Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, Mê Điệp Chi Mê, 2, chương 883, Mê Điệp Chi Mê, 2, đàn cửu liếc hắn một cái, tựa hồ biết của hắn phân lượng, bởi vậy nói, Trọng Quỳ không là ở Thừa Tướng Phủ sao? Linh Vương nhàn nhạt nói, kia không là nàng, đàn cửu lập tức nói. Thì phải là Trọng Quỳ, Linh Vương bình tĩnh, bất quá nha đầu kia luôn luôn chọc người chán ghét, cho nên chúng ta cũng thật lâu không có đi xem nàng, nàng không là. Thiếu niên lửa giận thật dễ dàng bị gợi lên đến, cái kia tử nữ nhân là giả sao, Linh Vương theo lời nói của hắn nói, còn hơi một tia kinh dị, ngươi làm sao mà biết là giả, như vậy một cái đại người sống thế nào giả. Trọng Quỳ ở một bên cũng không cấm bội phục Linh Vương tùy cơ ứng biến. Trước kia không có phát hiện, hắn còn có loại này thuận miệng nói bậy bản sự, thật sự là xem nhẹ hắn, chính là giả, trên người nàng đều là người chết hương vị, thối đã chết, đàn cửu âm trầm theo dõi hắn, là các ngươi đem hắn ẩn nấp rồi. Chúng ta vì sao muốn đem nàng giấu đi? Linh Vương vẫn duy trì không hoảng hốt bất loạn tư thái. Huống hồ, có thể tàng đi nơi nào? Không là các ngươi tàng, kia vì sao nàng hội không thấy? Đàn cửu cau mày, bởi vì kích động, trên mặt tràn ngập thô bạo khí, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ bạo đi giết người. Trọng Quỳ nhịn không được vỗ vỗ Linh Vương thân thể, ý bảo hắn cẩn thận một chút, không cần đi chọc giận đàn cửu. Đàn cửu là không thể chọc, dựa theo nàng nhiều năm kinh nghiệm. Người này cần phải hảo hảo trấn an, bằng không tùy thời sẽ biến thành biến thái. Linh Vương cũng tự nhiên hiểu được, bởi vậy cũng luôn luôn dùng ôn hòa ngữ khí đang nói chuyện. Đã đàn cửu các hạ cảm thấy chúng ta đem nàng ẩn nấp rồi. Vậy ngươi tìm đi, nếu có thể ở bên người chúng ta tìm được nàng, ta tự mình cho ngươi bồi tội như thế nào? Đàn cửu xem hắn, ở của hắn nhận thức bên trong. Nói dối là một loại kỳ quái gì đó, hắn không nói dối, cho nên cũng vô pháp nhận người khác có phải không phải đã ở nói dối. Huống hồ Linh Vương như vậy bình tĩnh, càng thêm nhường đàn cửu cảm giác được không hiểu ra sao. Hắn xem bọn họ bên người, không có gì cả, cũng không cảm giác thuộc loại nô lệ gì hơi thở, mảnh này trong rừng cây cũng không có khả năng có bao nhiêu dư người. Nô lệ. Thật sự không ở trong này sao? Vừa mới ta nghe được nàng nói chuyện, đàn cửu thì thào nói. Xem như vậy lại có vài phần đáng thương. Trọng Quỳ âm thầm ở trong lòng khinh bỉ bản thân. Cái gì nha, cư nhiên cảm thấy đàn cửu đáng thương. Ngẫm lại bị hắn đòn hiểm thời điểm, nàng cũng không phải là thánh mẫu. Chỉ chớp mắt liền hướng, còn hướng trên người hắn cấp lại. Hiện tại có thể tránh khai liền tránh đi đi. Tuy rằng trong lòng có điểm áy náy, nhưng không là người cùng đường, hắn lại như vậy chấp nhất, về sau tóm lại là cái phiền toái. Vừa mới là chúng ta ở thảo luận sự tình, người khả năng nghe lầm thôi, Linh Vương tùy ý nói. Nếu cái kia nha đầu ở, chúng ta thanh tịnh ngay. Đàn cửu xem bốn phía, quả thật nhìn không tới bất luận kẻ nào bóng dáng, nhưng là hắn rõ ràng nghe thấy. Đàn cửu đại nhân. Ngốc Mao thật vất vả theo tuyết đôi lý bạt ra thân thể của chính mình. Gian nan đã đi tới, ngẩng đầu nhìn này đó kỳ quái tên, nói, bọn họ, tựa hồ đều là Trọng Quỳ cái kia xú nữ nhân triệu hồi thú đi. Đàn cửu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt như điện thông thường bắn về phía Huyết Hoàng, người cùng nàng từng có bản mạng khế ước. Huyết Hoàng ngẩn ra, nhưng lập tức Linh Vương còn nói. Phượng Hoàng có thể trách trọng sinh, đàn cửu các hạ không biết sao. Cái gì trách trọng sinh? Đàn cửu trong lòng căng thẳng, ngay cả vội hỏi, phía trước cùng Ngô ký kết khế ước mọi người đã chết. Ngô cũng là tùy theo tử vong, nhưng sau đó liền khả trách trọng sinh. Lúc trước khế ước quan hệ, cũng giải trừ, vé tháng Nga tương đương xuất 9 xem các ngươi tương đương. Hết chương.